Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 223 một yêu đan nhị phẩm mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Nữ nhân rất thích sắc đẹp, thấy làn da trắng nõn mịn màng của mình bắt đầu trở nên thô ráp, cũng bị nắng ăn đen, có pháp lực phòng ngự cũng không cách nào tránh khỏi hai tay xuất hiện những vết chai, vết sẹo. Nhìn lại ngọn núi đá không biết năm nào tháng nào mới có thể đánh vỡ hết, cộng thêm kiệt sức sau khi ngồi chịu đựng lực xung kích của thác nước, hai nàng khóc không biết bao nhiêu lần, có vẻ nản lòng thoái chí. Ngược lại yêu nhược tiên ở bên cạnh ra sức khích lệ cổ vũ cho hai người, thấy vậy đau lòng ôm đầu. Hai nha đầu ngốc, đây là cơ hội khó được, hãy cố chịu đựng, có một số thứ chỉ cần học được, cả đời sẽ hưởng lợi vô cùng. Nhìn lại Miêu Nhị, hắn làm như không nghe thấy không hỏi chuyện này, một mình tính tu ở trong sơn động, chẳng qua là thỉnh thoảng đi ra xem thử tiến độ tu luyện của các nàng thế nào. Miêu Nhị có chỗ không biết chính là, bắt đầu từ khi chỉ điểm hai nàng tu luyện, yêu nhược tiên cũng lặng lẽ thôi không sử dụng nguyện lực châu cho bản thân mình nữa. Vào lúc các nàng liều mạng phá núi, yêu nhược tiên bèn lặng lẽ chạy tới phía dưới thác nước, khoanh chân ngồi tính tọa tu luyện. Nhưng đối với lão, không hề cảm thấy được thác nước xung kích bản thân có gì thú vị, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thử lên trên, suy đoán mình ngồi ở dưới thác nước cả đời cũng không thành vấn đề. Chỉ là một thác nước nho nhỏ không thể làm lão dao động được mảy may, đừng nói là hất ngã lão, ngay cả một giọt nước cũng đừng mơ chạm được vào thân thể lão. Bất quá lão vẫn tính tâm ngồi dưới thác nước cảm ngộ lực xung kích, chờ đợi ngày nào đó khai khiếu. Vào một tối, Thiên Nhi và Tuyết Nhi kiệt sức ngồi dưới thác nước khoanh chân xếp bằng tính tọa, yêu nhược tiên lại chạy tới đầu kia của đảo, lén lút chút một cây thương gỗ, phát khởi công kích hung mãnh vào một ngọn núi đá trước mặt. Chỉ bằng tu vi của lão đừng nói thương gỗ, cho dù là dùng đầu húc cũng có thể phá sập núi. Không bao lâu sau, thương gỗ đã san ngọn núi đá kia thành bình địa. Nhìn thương gỗ trong tay không hư hao chút nào, yêu nhược tiên lộ vẻ không biết nói gì. Dựa theo lời Miêu Nhị, chỉ cần phá sập núi mà thương gỗ không hủy coi như thành công, mình coi như là thành công rồi ư. Có thật là thành công không? Yêu nhược tiên cũng rất muốn cho là mình thành công, thương gỗ không hư hao chút nào trong tay múa may lung tung. Không có bất kỳ cảm giác gì. Có một số chuyện không lừa được mình, yêu nhược tiên đang cầm thương gỗ sờ cằm suy nghĩ, đột nhiên nghe được mơ hồ có tiếng xé gió truyền tới, không nói hai lời lập tức thấp thoáng thân hình nhanh chóng trốn đi. Rất nhanh, một bóng người từ trong bóng đêm bay tới, rơi vào khoảng đất bằng nơi ngọn núi vừa bị phá hủy, lúc này bụi mù còn chưa tản đi. Người tới không ai xa lạ, chính là Miêu Nhị. Trước đó hắn vừa tới thác nước xem qua Thiên Nhi và Tuyết Nhi, mới trở về động tu luyện, ai ngờ lại mơ hồ nghe được thanh âm phá núi ầm ầm từ nơi khác truyền tới, cảm thấy có vẻ kỳ quái, tức thì chạy tới xem cho rõ. Kết quả nhìn bốn phía cũng không thấy bất kỳ bóng người nào, bụi mù còn chưa tiêu tán chứng minh ngọn núi này mới vừa bị đánh sập không lâu. Miêu Nhị khẽ nở một nụ cười rủ quyệt, hắn không cần suy nghĩ cũng đã đoán được là ai làm chuyện tốt. Từ hắn lúc nghe được động tĩnh đến khi chạy tới cũng không bao lâu, trong thời gian ngắn như vậy có thể đánh sập một ngọn núi đá, thực lực hung hãn như vậy tu sĩ cảnh giới thanh liên không làm được, trên đảo này trừ người đó ra không tìm được người thứ hai. Hắn đã sớm đoán được người khác giật dây Thiên Nhi và Tuyết Nhi học thương pháp là không có hảo ý, đây là chuyện trong dự liệu. Bất quá cũng không sao, người ta muốn học thì cứ việc, chỉ cần có thể có bản lãnh học được. Miêu Nhị không dừng lại lâu, vung hai ốm tay áo ung dung nhàn nhã rời đi, về động tiếp tục tu luyện. Sau khi hắn rời đi không bao lâu, yêu nhược tiên cầm thương gỗ trong tay mới chui ra nhìn ngọn núi đã sụp đổ, ánh mắt chớp lóe liên hồi. Hồi lâu sau, thương gỗ trong tay yêu nhược tiên nổ tung thành bột, khẽ gật đầu nói. Hiểu rồi, bằng vào tu vi của ta không phải là hai nha đầu kia có thể so sánh được. Tự nhiên đã sớm vượt qua cánh cửa sơ cấp, chỉ cần học mấu chốt cuối cùng là được,

không những ảnh hưởng tới thính và thị giác, còn ảnh hưởng pháp lực điều tra. Ngay cả Yêu Nhược Tiên cũng cảm giác Miêu Nhị có vẻ coi thường, nếu như Miêu Nhị thật sự khống chế tu vi xuất thủ tới mức tương đương với hai nàng mà còn muốn bịt mắt chiến đấu, e rằng sẽ vô cùng vất vả. Vì kiểm nghiệm Miêu Nhị có thể giở trò dùm hay không, Yêu Nhược Tiên lập tức tuôn pháp lực ra bao trùm hiện trường quan sát dao động pháp lực ba người. Động thủ đi. Miêu Nhị nghiêng tai lên tiếng nói. Hai nàng cũng không nhịn được cắn cắn đôi môi, có thể lấy tu vi thấp kém dùng một cây thương gỗ hủy diệt một ngọn núi đá, ảnh hưởng trong lòng đối với hai người là cực lớn. Về mặt tinh thần các nàng đã có biến hóa rất lớn, nhất là can đảm và tự tin đối mặt sự vật đã là xưa khác nay khác. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, chẳng những chủ nhân áp chế tu vi còn bịt mắt lại chiến với các nàng, có vẻ như quá mức coi thường các nàng. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 227 22 nàng trưởng thành mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tuyết Nhi cắn răng bước chân điểm nhẹ, xuất ra một thương trong gió mạnh. Miêu Nhị đứng yên hết sức bình tĩnh, đã bịt mắt lại có muốn cũng không nhìn được, thế nhưng trong khoảnh khắc Tuyết Nhi xuất thủ, hắn nhanh chóng hất tay rút thương, xuất ra một thương nhắm vào phương hướng thương Tuyết Nhi đâm tới. Bút, mũi thương gỗ va chạm vào mũi thương Miêu Nhị vô cùng chuẩn xác. Thật ra không phải là Tuyết Nhi xuất thương chính xác, mà là Miêu Nhị đâm trúng chính xác mũi thương nàng đâm tới. Dễ dàng chế trụ thương Tuyết Nhi đâm tới. Con ngươi Tuyết Nhi kịch biến, chuẩn xác đến trình độ như vậy nàng tự than thở không bằng, hơn nữa trong khoảnh khắc hai thương đụng chạm, nàng cũng cảm nhận được đúng là Miêu Nhị đã áp chế tu vi giao thủ với mình. Thậm chí trình độ tu vi áp chế còn hơi thấp hơn tu vi nàng, chỉ khiến cho tu vi đạt tới cảnh giới mới vừa bước vào Bạch Liên nhất phẩm. Yêu Nhược Tiên nhạy cảm nắm bắt được biến hóa tại trường không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh thầm khen năng lực phân biệt của tiểu tử này dưới điều kiện phức tạp thật là cường hãn. Ánh mắt của Thiên Nhi cũng sáng lên, không hề cố kỵ gì nữa, khẽ uốn mình nhanh chóng run thương xuất thủ, liên thủ với Thiên Nhi chiến đấu Miêu Nhị. Hai người trường thương nơi tay. Vây lượn xung quanh Miêu Nhị chập chờn, trường thương sắc bén nhanh chóng đâm ra thu về. Miêu Nhị cơ hồ đứng vững vàng tại chỗ, thân hình nhanh chóng xoay tròn, không chọi cứng với các nàng, thậm chí rất ít đụng phải trường thương hai nàng đâm tới, chỉ đánh vào sơ hở trong công kích của hai nàng. Một cây trường thương thần xuất dụ một, lại thêm sắc bén chuẩn xác, không có hoa lệ dư thừa, đơn giản hữu hiệu, chiêu nào cũng là tất sát. Nhiều lần đâm về phía nơi yếu hại hai nàng, ép cho hai nàng không cách nào đến gần. Chỉ cần tới gần một chút liền bị thương Miêu Nhị nhắm vào nơi yếu hại, ép hai nàng phải luống cuống tay chân vội vàng tự cứu. Hai nàng càng đánh càng kinh hãi, chủ nhân đã bịt mắt, khống chế tu vi giảm xuống tương đương với hai nàng còn có thể ép cho bọn họ không có cách nào tới gần, chỉ có thể tự cứu. Rốt cuộc hai người ý thức được chênh lệch cực lớn giữa mình và chủ nhân, ví như chủ nhân không bịt mắt xuất thủ. Hai người suy nghĩ một chút lập tức cảm thấy toát mồ hôi lạnh toàn thân, mới biết trước kia suy nghĩ tự tin của mình trở nên tự đại tới mức nào. Yêu Nhược Tiên thấy vậy chỉ lắc đầu, vốn lão tưởng rằng nếu chỉ bằng vào thương pháp, hai nàng đã đủ đi lại trong giới tu hành. Nhưng đối chiến so thương pháp với Miêu Nhị lão mới biết hai nàng kém hơn không phải là ít, rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao Miêu Nhị có thể đánh vào sông ra giữa vòng vây 100-200 người. Miêu Nhị chỉ phòng thủ tại chỗ đột nhiên triển khai phản kích. Đây mới thật là một thương nơi tay, sắc bén hung mãnh, ép hai nàng luống cuống tay chân, không thể không liên thủ ngăn đỡ. Tình thế cấp bách liên tiếp lui về phía sau. Hai người âm thầm truyền âm liên lạc một tiếng, Thiên Nhi đột nhiên quét ngang trường thương xuống đất hất đá vụn bắn tung về phía trước như mưa. Tuyết Nhi sẽ thừa dịp đá vụn mê hoặc đối phương nhanh chóng đánh ra, Thiên Nhi theo sát phía sau xông tới xuất ra một đòn kết liễu. Hai người một trước một sau, một trên một dưới, một ngang một dọc liên thủ công kích. Mắt thấy Miêu Nhị vung thương hất gạt đá vụn bay loạn vào mặt, hai người cho là dự kế được như ý, thình lình lại thấy Miêu Nhị xuất ra một thương đâm trúng mũi thương của Tuyết Nhi, khiến cho mũi thương của nàng bị hất lên cao. Sau đó hắn thu thương về lại xuất ra một thương nữa, lần này cực kỳ nhanh chóng điểm vào ngực của nàng một cái, chỉ điểm rách y phục sau đó lại thu về. Nếu như thật sự giao chiến cùng địch, chỉ sợ lúc này Tuyết Nhi đã bị Miêu Nhị đâm một thương thấu tim. Miêu Nhị vừa thu thương lại thuận thế gạt thương xuống phía dưới, đỡ gạt thương của Thiên Nhi đâm tới, cũng không thuận thế phản kích mà trong lúc cất bước xoay người thúc ngược thương lại. Thiên Nhi xông tới bị hắn né tránh lướt ngang qua, nhất thời bị đuôi thương hắn thúc vào lưng một cái. Thiên Nhi kêu đau một tiếng rơi xuống đất lảo đảo mấy bước, sau lưng có cảm giác tê dại, kinh ngạc nhìn Miêu Nhị đã cắm thương xuống đất chắp tay, nàng biết mới vừa rồi Miêu Nhị đã hạ thủ lưu tình, nếu không cũng sẽ không phải là cán thương thúc chúng mình. Thắng bại đã phân, đã không cần thiết đánh nữa, thật ra thì ai mạnh ai yếu đã sớm phân ra. Hai nàng sóng vai đứng cạnh nhau nhìn về phía Miêu Nhị đứng giữa gió biển y phục tung bay lất phất, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Đi theo chủ nhân nhiều năm, rốt cuộc đã lãnh giáo chủ nhân lợi hại. Hai nàng giao thủ với chủ nhân biết rất rõ ràng, từ đầu đến cuối Miêu Nhị chỉ lấy tu vi hơi thấp hơn các nàng giao thủ, cũng không có sử dụng bất kỳ các loại ngoại vật pháp bảo nào, chỉ dựa vào một cây thương gỗ đã ung dung áp chế hai người cơ hồ không có sức đánh trả. Hai người hiểu rất rõ ràng, nếu như Miêu Nhị vừa động thủ đã ôm mục đích đánh bại hai người cũng không có nhiều cơ hội thi triển. Nếu như xem hai người là địch nhân, cho dù là lấy tu vi áp chế bây giờ, cũng đã sớm giết chết hai người. Chuyện khiến cho hai người kinh ngạc nhất là, Miêu Nhị bịt mắt lại có thể không bị ngoại vật quấy nhiễu, có lúc phảng phất sau lưng có mắt, xuất thủ không trở ngại chậm chạp chút nào, hơn nữa xuất thủ chuẩn xác vô cùng. Miêu Nhị đang che mặt dường như đoán ra được suy nghĩ của hai nàng, lặng yên nghiêng tai nói. Có lúc mắt thấy cũng không phải là thật, mắt chẳng qua là một phần thân tâm mà thôi, không nên quen để cho mắt chủ đạo cả thân tâm mình một cách phiến diện, như vậy sẽ làm giới hạn năng lực của mình. Đây là lời lão Bạch dạy hắn năm xưa, hôm nay hắn nói lại cho hai nàng nghe. Ngay cả yêu nhược tiên nghe cũng lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Miêu Nhị ít nhiều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có cảm ngộ sâu sắc như vậy. Miêu Nhị giơ tay lên cởi khăn lụa ra, xòe rộng năm ngón tay, gió mạnh lập tức nhanh chóng cuốn khăn lụa đi, mở mắt nhìn về phía hai nàng, ánh mắt bình tĩnh nói. Núi là vật chết, có thể lấy một cây thương gỗ phá hủy một ngọn núi đá cũng không đáng kể gì, các ngươi có muốn chịu khổ luyện tiếp hay không? Hai nàng lập tức hành lễ nói. Tỳ tử bằng lòng. Vì vậy yêu nhược tiên lại thi pháp mở ra một thác nước khác trong núi. Hai nàng làm trâu làm ngựa mang từng đống đá vụn của ngọn núi đã sụp đổ lên trên thác nước kết lưới chứa đựng. Lại kéo lưới để cho đá thuận dòng trôi xuống, sau đó đứng dưới thác nước vung thương đâm đá rơi xuống. Quá trình tu luyện này có thể nói là vô cùng gian khổ, cũng không phải là chuyện tu sĩ nên làm. Coi như là yêu nhược tiên càng xem càng hiểu thương pháp cái rắm này vô duyên với mình, chẳng trách nào tiểu tử kia không kiêng kỵ mình đi theo xem, cũng không nói sớm, làm hại mình trễ nai mấy năm tu luyện. Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ chương 228 một mười năm phế ước mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Những tiếng long ngâm ong ong vang vọng cả núi rừng. Tiếng ầm ầm nổ vang khiến cho bầy chim cả kinh bay tứ tán, nhịch lân thương trong tay Miêu Nhị thương ra như rồng, nghênh chiến bốn phương tám hướng. Từng cỗ pháp lực ngưng đọng như thực chất bắn ra, từng gốc đại thụ gãy ngang lưng, từng tảng đá lớn vỡ vụn. Sau khi xung kích liên hoàn cực nhanh một hồi, Miêu Nhị đột nhiên thu tay lại, đứng yên tại chỗ. Nhìn bụi mù tràn ngập bốn phía xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào nhịch lân thương.

Kể từ sau khi lão lên làm động chủ Đông Lai Đồng, nguyện lực châu của những người khác ở Đông Lai Đồng là do Miêu Nhị bỏ ra phân phát. Mà hàng năm sau khi Đông Lai Đồng nộp lên trên còn dư lại 24 viên nguyện lực châu, Miêu Nhị lấy đi 14 viên còn lại 10 viên cho Diêm Tu, cũng coi như không bạc đãi lão, đổi lại là những đồng chủ khác, bất quá cũng chỉ như vậy. Ở góc độ này mà nói, đồng chủ Diêm Tu cũng coi như danh xứng với thật. Hơn 10 năm qua, Diêm Tu cũng thu được hơn 100 viên nguyện lực châu hạ phẩm, đây là chuyện mà trước kia lão không dám mơ tưởng đến. Đáng tiếc La Chân chết sớm, không thể cùng hưởng phúc với lão. Bạch Liên tứ phẩm đột phá đến Bạch Liên ngũ phẩm bất quá chỉ cần 40 viên nguyện lực châu hạ phẩm, đối với Diêm Tu có đầy đủ nguyện lực châu mà nói, tốn chừng 10 năm mới đột phá đến ngũ phẩm cũng không phải là nhanh. Lão không biết Miêu Nhị gần như đồng thời lên cấp Bạch Liên tứ phẩm với mình, hôm nay tu vi hắn đã là Bạch Liên lục phẩm, đang cố gắng lên thất phẩm, chênh lệch giữa hai bên không thể nói là không lớn. Có thực lực ngũ phẩm, Diêm Tu làm chức đồng chủ Đông Lai Đồng cũng không phải là quá đáng, chẳng qua là nhân mã của Đông Lai Đồng đều hơi biến thái một chút, tu vi thấp nhất đã có Bạch Liên ngũ phẩm, hoàn toàn che lấp hào quang của vị đồng chủ là lão. Hai bên nói chuyện với nhau một hồi, Diêm Tu bẩm báo cặn kẽ một phen tình huống Đông Lai Đồng với Miêu Nhị, không có chuyện gì bèn cáo lui. Trên đảo điều kiện có hạn, không hề được tắm rửa cho tử tế, lần này phải tắm cho thỏa thích. Miêu Nhị kêu lên một tiếng, đứng dậy. Vừa vào phía sau tính thất tu luyện, Miêu Nhị đứng trên hồ tắm giang rộng hai tay. Thiên Nhi và Tuyết Nhi lấy dụng cụ tắm rửa ra lập tức đặt xuống, tiến lên giúp hắn cởi bỏ y phục. Miêu Nhị thân không mảnh vải ở trước mặt hai người cũng đã thành quen. Không hề lúc túng xấu hổ, ung dung bước xuống hồ tắm ngâm mình dưới đó, tựa lưng vào vách hồ, sảng khoái thư giãn. Hai nàng cũng cởi y phục để lộ vóc người tuyệt đẹp, chỉ để lại yếm che ngực và quần ngắn, nhẹ nhàng bước chân xuống hồ. Trải qua 10 năm khổ luyện, trên người hai nàng đã không còn chút thịt dư thừa nào, chỗ nên đầy đặn thì đầy đặn, chỗ nên gầy thì gầy, tứ chi thon dài. Thậm chí có thể thấy từng mũi thịt trên bụng, cộng thêm gương mặt xinh đẹp thanh tú lộ ra một cỗ anh khí, quả thật có phong vận khác biệt. Khuyết điểm duy nhất chính là từ xương quai xanh trở lên, cùi trỏ trở xuống và bắp chân đều bị nắng ăn đen, phần da còn lại trên cơ thể thì trắng toát, hình thành hai màu sắc bất đồng. Miêu Nhị không nhịn cười được. Thiên Nhi tựa sát vào người hắn đang khoát nước lên không nhịn được hỏi. Chủ nhân cười gì vậy? Miêu Nhị cười nói. Các ngươi không phát hiện ra trên người mình phân da đen trắng rõ ràng sao? Hai nàng mình nhìn mình một chút, Tuyết Nhi le lưới một cách hỏi. Có phải rất khó nhìn hay không? Lời nàng có ẩn ý muốn hỏi, ngươi thích hay không? Thiên Nhi và Tuyết Nhi xinh đẹp nhất, làm sao lại khó coi? Miêu Nhị vui vẻ đùa một câu. Thiên Nhi nâng một cánh tay hắn lên, gác lên trên vai của mình, vừa kỳ cọ vừa mỉm cười nói. Chúng ta biết ngài chỉ nói cho chúng ta vui mà thôi, ở trong lòng ngài chắc chắn chúng ta không được coi là xinh đẹp. Miêu Nhị quay đầu lại kinh ngạc nói. Tại sao lại nghĩ như vậy, các ngươi được chọn từ hàng vạn nữ nhân của Đông Lai thành ra, sao lại không đẹp? Thiên Nhi suy nghĩ một chút cũng không giấu giếm, nói thẳng ra. Trước kia khi những tỷ muội Đông Lai Đồng kia còn sống đều nói, vừa được phát đến bên người chủ nhân, rất nhanh liền bị chủ nhân các nàng thu phòng. Mà ngài lại chưa hề chạm qua chúng ta, hẳn là chủ nhân coi thường sắc đẹp của Nô Tỳ và Tuyết Nhi. Tay hắn đặt trên vai Thiên Nhi thuận thế nắm tai nàng vặn một cái, giả vờ giận nói. Giỏi cho tên nha đầu không biết xấu hổ, lời như thế cũng nói ra miệng được. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 229 hai tiếng thét chấn ấp điện mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thiên Nhi biết hắn đang nói đùa cũng lập tức làm bộ cầu xin tha thứ. Không dám lừa gạt ngài, nô tỳ nói thật.